Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Quốc Bảo muốn chạy trốn. Gấu Trúc Quán, người đông tấp nập, chỗ đó bu đầy người. Liễu Thanh cùng Liễu Tiên Nhi hai người đứng ở bên ngoài. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy gấu trúc trong quán, hai cái gấu trúc lớn thế mà bò ra ngoài. Oa, chấm ngoặc kép, nhanh tản ra. Đám người bối rối, mọi người ào ào tản ra. Từng cái kinh hoàng né tránh. Bởi vì gấu trúc trong quán hai cái gấu trúc lớn thế mà bò ra ngoài. Quốc Bảo muốn chạy trốn á. Ngoạ tào, đặc sắc a, mau mau. Ghi lại đến, bốn phía một số đông người lấy điện thoại di động ra. Camera chờ một chút, bắt đầu quay chụp ghi lại đến. Chỉ thấy cái kia hai cái gấu trúc lớn, một đực một cái, thế mà bò ra ngoài gấu trúc quán trốn tới. Nghênh ngang lao ra, tình cảnh này sợ ngây người tất cả ăn dưa quần chúng. Mọi người lại hưng phấn lại bối rối, không dám tới gần, không có cách. Gấu trúc lớn dù sao thuộc về mãnh thú to lớn a, mà lại không biết nói vì sao. Liễu Thanh trông thấy cái kia hai cái gấu trúc lớn, luôn cảm thấy bọn họ thể trạng so với bình thường trưởng thành gấu trúc lớn càng lớn mạnh. Nhìn lấy trắng đen xen kẽ, đen như mực mí mắt, mọi người chỉ cảm thấy nó chất phác đáng yêu. Nhưng nếu người thật sự coi thường nó thì hết con bê. Gấu trúc lớn là mãnh thú to lớn. Lực lượng to lớn, thậm chí có thể cùng lão hổ trực tiếp đối kháng. Truyền nói thượng cổ thời kỳ, gấu trúc lớn cũng là si vưu tọa kỵ. Thực thiết thú danh tiếng có thể không phải là giả. Nhìn xem, cái này hai cái gấu trúc lớn nghênh ngang trốn tới. Quả thực có thể hù chết người. Chớ tới gần, mọi người không nên tới gần. Nhanh chóng lui lại, tản ra. Lúc này, vườn bách thú công tác nhân viên. Bảo an ào ào vọt tới, sơ tán đám người, tránh cho kích thích đến gấu trúc lớn từ đó đả thương người. Liễu Thanh cùng Liễu Tiên Nhi hai người ngăn cách rất xa. Nhìn lấy cái kia hai cái chạy ngược chạy xuôi gấu trúc lớn. Dọa đến đám người phần phật tản ra. Thật đáng yêu a, Liễu Tiên Nhi mừng rỡ reo hò. Nhìn lấy cái kia hai cái gấu trúc lớn chỉ cảm thấy đáng yêu. Hắn có chút giở khóc giở cười. Quốc Bảo đáng yêu không sai. Thế nhưng muốn chia tình huống. Hiện tại cái này hai cái gấu trúc lớn rất rõ ràng muốn chạy trốn. Tâm tình của bọn nó lộ ra rất sao động bất an. Không ngừng va đập vào đám người. Phát ra từng tiếng giống to. Đám người sơ tán. Mọi người có vẻ hơi bối rối. Nhìn thấy gấu trúc lớn chạy tới lập tức tản ra. Trực tiếp nhanh chân liền chạy. Nói đùa. Gấu trúc lớn. Không nói trước nó bản thân liền là mãnh thú to lớn. Liền nói nó thuộc về Quốc Bảo, thân phận ai dám động đến nó a? Đả thương Quốc Bảo, ngươi sợ là muốn ngồi tù mục xương. A, nó chạy tới. Đột nhiên một tiếng kinh hô. Người chung quanh lập tức kinh hoàng tản ra. Gấu trúc lớn hướng về Liễu Thanh bên này chạy tới. Cái kia táo bạo thần sắc. Trong mắt lộ ra một loại sao động lửa giận. Lộ ra rất phẫn nộ. Có lẽ, nó là thu đến linh khí ảnh hưởng mới xuất hiện sao động. Lộ ra rất cáu kỉnh bất an. Vốn là chất phác đáng yêu gấu trúc lớn. Nguyên bản uể oải lại có vẻ rất đáng sợ. Giống, cách đó không xa truyền đến một tiếng hổ gầm. Có một đám lão hổ trong lồng sao động bất an. Lớn tiếng gầm thét, âm thanh chấn khắp nơi. Gấu trúc lớn nghe xong. Lão hổ, nó lông dựng đứng lên. Giận dữ giống lên một tiếng, vọt thẳng lấy lão hổ chiếc lồng hung hăng vỗ một cái. Đông, lồng sắt chấn động, dọa đến bên trong một đám lão hổ kêu to một tiếng. Tập thể mộng bức, gấu trúc lớn dường như rất táo bạo. Hai tay vung vẩy nện gõ lấy đại lồng sắt, phảng phất tại nói, lão tử đi vào đánh chết các ngươi đám này cháu trai. Sắt trong lồng, mấy cái con lão hổ mộng bức nhìn lấy gấu trúc lớn. Có chút không dám động. Đầu này gấu trúc lớn hung a. Cái kia một thân hung bạo khí thế. Lực lượng kinh người. Quả thực là đem đại thiết long nện uốn lượn. Mắt thấy liền muốn đánh phá lồng sắt. Ngoạ tào. Hết con bê. Quốc Bảo muốn đơn đấu một đám lão hổ. Nơi xa. Mọi người kinh hô không ngừng. nhìn lấy cuồng bạo gấu trúc lớn, nguyên một đám hãi hùng khiếp vía. Đây là muốn đi vào đơn đấu lão hổ sao? Ngao, rất nhanh, một đầu khác gấu trúc lớn chạy đến. Hai cái gấu trúc lớn đứng tại lồng sắt bên ngoài, nện gõ lấy đại thiết long, phát ra bang bang tiếng vang, dọa chết người đều. Bên trong một đám lão hổ, như lâm đại địch, đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Hai mắt ngơ ngác nhìn bên ngoài phát cuồng nện gõ lồng sắt gấu trúc lớn. Lão hổ tâm lý mộng, nghĩ thầm, thảo, lão huynh, người khác nện cho, mình không thể trêu vào ngươi a. Loảng xoảng, nện cho một hồi, lồng sắt đều hoàn toàn biến hình, để chung quanh công tác nhân viên, các nhân viên an ninh từng cái mồ hôi lạnh ứa ra. Dọa sợ, nếu là bị nện phá lồng sắt, thả ra bên trong một đám lão hổ, vậy liền thật sự tình lớn rồi. Không ai có thể dám đi tới ngăn cản a. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người sơ tán. Mọi người gấp đến độ xoay quanh. Có chút kinh ngạc. Không ít người lập tức mang theo tiểu hài tử, lão nhân, cùng một chỗ hướng về vườn bách thú bên ngoài rời đi. Bọn họ sợ. Thật sợ hãi gấu trúc lớn đem lão hổ lồng sắt nện nát. Sau đó thả ra bên trong lão hổ thì thật thảm liệt. Có điều rất nhanh, hai cái gấu trúc lớn giống như phát tiết đủ rồi. Hướng về phía trong lồng lão hổ nhóm giống to vài tiếng. Quay người chuồn đi, lão hổ, phàm là ngươi không phải quốc bảo. Lão tử đều mang một đám hổ huynh đệ ra ngoài làm ngươi. Bọn họ không dám đánh, bởi vì gấu trúc lớn là quốc bảo. Ra ngoài đánh thắng cũng là chết, đánh không thắng cũng là chết. Một khi đánh, nhân loại nhất định là bắn trước giết lão hổ, bảo hộ gấu trúc lớn. Người nào để người ta là quốc bảo tới, bị nhân loại sủng ái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quần chúng vây xem nhóm từng cái im lặng, ngây dại, cái này hai cái khờ hàng. Chẳng lẽ leo ra cũng là chuyên môn tới dọa lão hổ? Nhìn xem đám kia lão hổ mộng bức dáng vẻ, khiến người ta không nói gì, có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Hai con gấu trúc chạy, không người dám ngăn cản, làm các nhân viên làm việc cầm lấy súng gây mê chạy tới thời điểm. Gấu trúc lớn đã chuồn mất, hướng về trong rừng rậm bỏ chạy. Một trận nháo kịch, nhìn ngốc vô số ăn dưa quần chúng. Vô số người phát đến võng thượng, lập tức đưa tới oanh động cực lớn. Đặc biệt là trông thấy cái kia đập mạnh lão hổ lồng sắt gấu trúc lớn, uy vũ bá khí dáng vẻ. Kinh hãi bên trong một đám lão hổ đều hoảng sợ mộng, có ý tứ. Liễu Thanh toàn bộ hành trình nhìn lấy cái kia hai cái gấu trúc lớn biểu hiện, cảm giác rất có ý tứ. Quốc bảo, không người dám động. Đám kia lão hổ một dạng bị chấn nhiếp, có chút mơ hồ. Cứ như vậy, hai cái gấu trúc lớn hù dọa một đám lão hổ, nghênh ngang đi, trực tiếp chạy ra vườn bách thú, chui vào trong rừng. Cái này khiến vô số to bằng đầu người a, hai cái quốc bảo trốn, sự tình có chút lớn rồi. Cái tin tức này có chút oanh động, không có cách, gấu trúc lớn thuộc về quốc bảo, tự nhiên hấp dẫn vô số người nhãn cầu, lập tức thì phát hỏa. Hai con gấu trúc thành võng hồng, ra chuyện này, vườn bách thú lâm thời đóng lại, tất cả mọi người nhất định phải rời đi. Liễu Thanh cùng Liễu Tiên Nhi hai người theo trong vườn thú rời đi. Cô gái nhỏ này còn một mặt dáng vẻ hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng. Ca, cái kia hai cái gấu trúc lớn thật là đáng yêu. Nàng líu díu nói không ngừng. Đối cái kia hai cái gấu trúc lớn rất là yêu thích. Ai nha, gấu trúc lớn, quốc bảo cũng sẽ chạy trốn. Các ngươi là không biết, lúc ấy có nhiều mãnh liệt. Đám kia lão hổ bị hoảng sợ mộng đều. Cũng không phải, ta dám khẳng định. Đám kia lão hổ lúc đó nhất định là cực độ mộng bức. Ai cũng không nghĩ tới quốc bảo thế mà trốn. Mà lại ngươi nhìn đám kia lão hổ bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Suy nghĩ một chút thì rất thú vị. Trên đường, tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận chuyện này. Tất cả mọi người mắt thấy trận này gấu trúc lớn bạo nện hổ lồng sắt trò vui. Tự nhiên rất hưng phấn. Ca, ngươi sau đó phải đi đâu? Trên đường, Liễu Tiên Nhi dần dần bình tĩnh trở lại. mở miệng hỏi. Liễu Thanh nghĩ nghĩ nói ra, đi trước giúp ngươi ở cấp 3 phụ cận thuê một bộ phòng. Thu xếp tốt ngươi sau ta lại rời đi. Tốt a, Liễu Tiên Nhi tâm tình cứ việc có chút xa xút, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nàng biết, ca ca của mình bề bộn nhiều việc, vì nàng liều mạng công tác kiếm tiền. Kỳ thật Liễu Thanh căn bản liền không có công tác. Đầu tiên, tại Liễu Tiên Nhi liền đọc cao trung chỗ phụ cận thuê một bộ phòng. Thu xếp tốt muội muội về sau, Liễu Thanh lưu lại một số tiền liền rời đi. Hắn còn có chuyện muốn làm, đến đón lấy tự nhiên là muốn chuẩn bị tiến hành trúc cơ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.